Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, trang 809. Từ từ, Thư Lê một phen chế trụ tinh linh vương thủ đoạn, ngăn cản hắn hướng kỳ quái địa phương tìm kiếm, nếu muốn trị liệu, nơi đó cũng không thể xem nhẹ. Tinh linh vương thấp nhu mà nói. Thư Lê nhìn hắn nghiêm trang khuôn mặt, kết hợp kia tay vị trí, tràn đầy nghi ngờ, tin hắn cái quỷ. Trải qua một đêm chiến đấu hăng hái, hắn đối tinh linh vương lự kính rớt một nửa, lại như thế nào thánh khiết? Cũng là sẽ ăn tiểu yêu tinh vô lương tinh linh a. Thư Lê mếu máo, kiên định mà cự tuyệt hắn, hảo ý, ta chính mình tới. Đều là bảy hệ ma pháp sư. Ai còn sẽ không trị liệu thuật đâu. Ở tinh linh vương ôn nhu nhìn chăm chú hạ, Thư Lê nhanh chóng cho chính mình phóng ra quan hệ khôi phục thuật. Giảm bớt thân thể thượng toan. Đau, duy nhất làm hắn cảm thấy bất mãn chính là đầy người dấu hôn còn ở, nhất định là hắn ma pháp kỹ thuật không tới nhà. Tiêu trừ không được dưới da vi huyết quản tổn thương cùng tan vỡ, ngực thượng còn hào. Có quần áo che đậy, nhưng cánh tay, cổ, trên đùi làm sao bây giờ? Thư Lê lại lần nữa oán niệm mà trừng mắt tinh linh vương. Tinh linh vương đúng lúc mà mở miệng. Ta giúp ngươi. Thư Lê chán nản gật gật đầu, nếu là không tiêu trừ sạch sẽ. Trong chốc lát hắn đều ngượng ngùng ra cửa. Tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, động động ngón tay, tiêu trừ rõ ràng bộ vị dấu vết. Thư Lê cúi đầu xem chính mình ngực, nhíu mày hỏi, nơi này đâu? Tinh linh vương phủng hắn mặt, chuồn chuồn lướt nước mà mổ hắn môi, nói nhỏ, lưu một ít, vì cái gì? Thư Lê khó hiểu hỏi, tinh linh vương thâm tình chân thành mà nhìn hắn, ôn nhu nói. Này đó là ta yêu người chứng minh. Thư Lê khuôn mặt lại nóng bỏng, vô pháp phản bác. Tinh linh vương xoa xoa hắn sợi tóc, sủng nịch nói, rời giường đi, chậm không đuổi kịp tọa đàm hội. Ai? Thư Lê chố mắt, từ từ, hắn như thế nào quên hôm nay còn có long trọng tọa đàm hội. Vài giờ, hắn khẩn trương mà nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm đồng hồ cát. Đường ở cách đó không xa trên bàn nhìn đến đồng hồ cát chỉ vào giữa trưa 12. Giờ khi, hắn, ngao, một tiếng, cùng người yêu ôn, tồn ngượng ngùng cảm không còn sót lại chút gì. Trong đầu tưởng tất cả đều là trong chốc lát nên như thế nào hướng các bạn nhỏ giải thích trắng đêm. Chưa về nguyên nhân, hoang mang rối loạn mà từ nhẫn chữ vật tìm ra yêu tinh pháp bào. Luống cuống tay chân mà hướng trên người bộ, nhưng mà càng khẩn trương càng xuyên không tốt, trên vai tạp khấu như thế nào đều khấu không được, đừng nhúc nhích. Tinh linh vương đứng ở hắn phía sau, ngón tay linh hoạt mà giúp hắn chuẩn bị cho tốt tạp khấu, đến trễ cũng không phải một kiện mất mặt. Sự, hắn ôn hòa mà trấn an, Thư Lệ ủ rũ cụp đuôi, đến trễ không sao cả. Vì cái gì đến trễ mới ý vị sâu xa, yêu tinh không am hiểu nói dối. Đối mặt tộc nhân càng nói không nên lời nói dối, biên lại nhiều lý do. Đều bất quá là lừa mình dối người, nhìn ra hắn băn khoăn. Tinh linh vương giúp hắn gỡ xuống tiểu hoa quan, cầm lược vì hắn xử lý ngủ đến lung tung rối loạn sợi tóc, ăn ngay nói thật là được. Hắn nói, Thư Lê. Ngoan ngoãn mà đứng mặc hắn sơ thuận hơi cuốn tóc, nghe hắn trầm ổn thanh âm, hoảng loạn tâm dần dần bình tĩnh, nói cái gì lời nói thật? Hắn hỏi, nói cho tộc nhân, hắn sở dĩ đến trễ là ban đêm cùng tinh linh vương ở trên giường, đánh nhau, sao? Này tin tức quá kính bảo, hắn sợ bị ái mộ tinh linh vương tộc nhân quần ẩu. Tinh linh vương thấy hắn vẻ mặt trần trờ, khẽ cười nói, ta tới nói. Thư Lê xoay người, tưởng nắm hắn vạt áo, kết quả phát hiện hắn thân vô sợi nhỏ, tiểu yêu tinh vẻ mặt kinh ngạc, hóa ra tinh linh vương trực. tiếp xuống giường giúp hắn mặc quần áo sơ phát sao? Chương 391 đến chế tinh linh vương cùng thư lê hôm nay khó được mặc một cái bảo thủ yêu tinh. Pháp bào, cái này yêu tinh pháp bào vẫn là ở thứ 10 tầng trong mê cung. Cùng thần hắc ám phân thần quyết chiến phía trước, tinh linh vương thân thủ vì hắn thăng cấp, cao cổ. Trường tụ, trường vạt áo, nên che đều che đi lên, bảo đảm sẽ không lòi. Thư lê rối tung một đầu hơi cuốn cập eo tóc vàng. Đầu đội tiểu hoa quan biến ảo màu bạc ngạch hoàn. Cùng đồng dạng y trang bảo thủ tinh linh vương cùng nhau đi trước điện phủ. Lúc này điện phủ náo nhiệt phi phàm, trừ bỏ tuần tra cùng thủ vệ đi không khai. Mặt khác tinh linh cùng yêu tinh đều tới. Yêu tinh số lượng nhiều, vì giảm bớt chiếm dụng không gian, đại bộ phận biến thành nhóc con bộ dáng. Tinh linh số lượng thiếu, đoàn người tế một tế, không sai biệt lắm đều có tòa vị, đúng là cơm trưa thời gian. Hình chữ nhật trên bàn bãi đầy phong phú đồ ăn, tinh linh cùng các yêu tinh thích ý mà ăn ăn uống. Uống, thường thường mà châu đầu ghé tai, điện phủ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, Spirion đâu? Dicio đứng ở trên mặt bàn, kiều đầu nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm lão đại thân ảnh, không biết. Bát nô trong lòng ngực ôm một viên đỏ bừng cu cu quả, mùi ngon mà gạm, ăn đến quay hàm đều phồng lên. Hắn nhanh chóng nhấm nuốt nuốt xuống thịt quả sau, liếm liếm khóe miệng nước trái cây nói. Đêm qua hắn không hồi tinh linh ấu tể đình viện, tinh linh ấu tể đình viện phòng nhiều. Vị thành niên tiểu yêu tinh đều trụ nơi đó. Cho dù lại ra đời hai nhóm yêu tinh ấu tể, cũng dư già, gì? Đại buổi tối hắn đi đâu vậy? Dicio kinh ngạc hỏi, Enzo suy nghĩ một chút. Hạ giọng nói, có thể hay không là đi cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc? Bát nô lại ôm một viên cu cu quả, gật đầu, có khả năng. Spirion là một con phụ trách nhiệm yêu tinh, hơn 20 năm chưa cho mẫu thụ tinh lọc. Khẳng định sốt ruột, cho nên một hồi tinh linh quốc, yên ổn xuống dưới sau liền mã bất đình đề mà đi trước Wanaku làm tinh lọc công tác. Enzo nhíu mày, không biết nguy không nguy hiểm, rốt cuộc thật nhiều năm không đi Wanaku, đối bên kia tình huống hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất bị pháp thần cấp bậc ám tinh linh phát hiện, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dicio cùng Bát Nô nghe vậy không cấm khẩn trương, Spirion đến bây giờ đều không có hiện thân. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Bát Nô buông âu yếm quả tử, chụp đánh sau lưng cánh, nôn nóng hỏi, nếu không, chúng ta đi Wanaku nhìn xem. Bọn họ được đến mẫu thụ tán thành sau, đều có thể ở bộ rễ trong không gian thuấn di, đừng nóng vội. Enzo đè lại bờ vai của hắn. Chúng ta phải tin tưởng lão đại, Spirion 5 tuổi đi Wanaku đều có thể bình an không có việc gì. Hiện tại thành pháp thánh, còn ở thứ 10 tầng mê cung trải qua quá 85 năm chiến tranh. Gặp được nguy hiểm khẳng định sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hết chương.